Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khắp các tiệm hoa mới mua được. Hà Văn Kiệt không có cách nào, đành đem hoa đưa tới cho anh trai. Về mặt Hà Văn Hạo như người thắng cuộc, nhận lấy bó hoa, lại nhìn Hy Văn. Bảo bối, con đi ngủ sớm đi, tối nay cha mẹ sinh cho em trai nhỏ. Sau mặt Hy Văn sụ xuống nhìn người này qua cầu rút ván. Hà Văn Vũ và Hà Văn Kiệt phù một tiếng, nhịn không được che miệng cười. Cút đi. Hà Văn Hạo mặt lạnh mắng bọn họ xong, cầm bó hoa xoay người, vừa đi tới cửa ban công cũng đã trơ mắt nhìn đến Hạ Tuyết mặc áo ngủ màu hồng, trong tay xách một thùng nước nhắm vào hoa và người hắn hát tới, tức giận hét, anh cút đi. Cửa sổ ban công, cửa sổ, ba tiếng tất cả đóng chặt. Hà Văn Hạo đang cầm bó hoa, cả người ướt rầm rề, nhìn cửa gỗ đóng chặt thở phì phò, nghĩ tới cô gái này thực sự nỡ xuống tay à. Hà Văn Vũ không nhịn được ôm bụng cười rộ lên, cười đến rơi nước mắt. Vợ của anh sợ hoa không có nước uống, thuận tiện đem hai thứ tưới một lần đấy. Hà Văn Hạo trong lồng ngực đầy lửa giận, không thể nhịn được nữa tiến lên, một tay cầm hoa, một tay dùng sức vỗ cửa lớn. Hà Tuyết, đừng đối xử với anh như thế, mở cửa cho anh đi, anh muốn vào, bây giờ đang là mùa đông trời lạnh lắm. Cuối cùng giọng nói Hạ Tuyết từ bên trong tức giận truyền tới, nếu anh thấy lạnh đi chỗ cô gái khác mà tìm ấm áp, họ đang đều đợi anh đấy. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ tức giận, anh đã nói rồi, là một sự hiểu lầm. Cho dù có phải là hiểu lầm hay không, anh không nên để loại chuyện đó xảy ra. Anh có nghĩ tới hay không hả? Em là người của công chúng, cuộc sống riêng tư bị phóng đại vô hạn, chúng ta cũng phải sống một cách cẩn thận so với người bình thường chứ. Bây giờ anh giao cho em cả một sự kiện lớn như thế, em và người quản lý, trợ lý của công ty phải sẵn sàng nghênh tiếp điện thoại, không ngừng nhận điện thoại, hỏi chúng ta có phải chia tay hay không, tình cảm thay đổi hay không. Còn hỏi rốt cuộc anh vứt bỏ em hay em vứt bỏ anh. Hôm nay em bị phóng viên cho chặn đường đi đến toàn cầu, giao thông tắc nghẽn, cái vòng này vốn đáng sợ như thế. Cho dù em có giải thích thế nào, có vài người vẫn vĩnh viễn không tin tưởng em. Em cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ tình cảm của chúng ta, còn anh thì ngược lại, cứ nhiên ôm nữ ngôi sao khác. Anh nói phải thế nào đây hả? Hạ Tuyết tức giận sắc mặt trắng bệch hét to, đó là ôm, không phải đỡ, cũng không phải là dắt. Hà Văn Hạo vội giải thích, cô ấy té bị thương ở chân. Anh đừng nói lý với em, đêm nay em nhất định không mở cửa cho anh. Chỗ của anh ở đâu, trở về chỗ đó đi. Nhưng đây là phòng của anh, em phải mở cửa cho anh chứ. Hà Văn Hạo thấy mềm không được thì dùng cứng rắn. Ngày mai em sẽ rời khỏi nhà anh, dù sao em không có mặt mũi ở lại nữa. Trong lời nói của Hạ Tuyết có chút nghẹn ngào. Hà Văn Hạo nghe tiếng cô nghẹn ngào, tim đau nhói, lập tức tiến lên. Em đừng đau lòng nữa, anh sai rồi được chưa? Đừng nói rời khỏi mà. Nếu em thực sự tức giận, anh đứng đây cả buổi tối là được, chỉ cần em tha thứ cho anh. Hắn nói xong, bầu trời lột bộp đổ mưa, tất cả trút lên trên người của tên đầu gỗ, nhưng hắn vẫn cứ đứng ở cửa không nhúc nhích. Hà Văn Vũ và Hà Văn Kiệt, hai người nhìn bộ dáng kia của anh trai, cảm động. Văn Vũ tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Ây à, loại tiết mục này hẳn là em diễn mới đúng, càng phải diễn tuyệt hảo động lòng người một chút. Anh trai quá cứng rắn, ánh mắt kia thấp một chút, cao một chút, u buồn một chút. Hà Văn Hạo giống như con rồng phun lửa nhìn Hà Văn Vũ, tức đến lồng ngực muốn nổ tung. Chú đừng để cho anh có cơ hội thuận lợi qua hết tối nay, để anh xử lý xong chuyện nhà, anh xử chú thật tốt. Ây à, sợ hãi quá. Hà Văn Vũ ôm lấy Hy Văn, cười chạy vào phòng. Hôm nay cùng chú hai ôm ông Thọ ngủ đi, để cho cha của con một mình cùng bông tuyết rơi diễn cảnh lãng mạn. Hà Văn Kiệt có chút đồng tình với anh trai. Anh cả, cả người ướt hết rồi đấy, còn có tuyết rơi, có muốn em lấy áo khoác dài cho anh không? Anh không muốn. Hà Văn Hạo cứng rắn đứng ở cửa. Hà Văn Kiệt khẽ gật đầu lạnh nhạt nói, vậy ngày mai em trích cho anh. Hà Văn Hạo nhanh chóng quay đầu nhìn Hà Văn Kiệt đi vào phòng, hắn tức giận hừ một tiếng. Sớm biết như thế lúc hai người các chú mới ra đời, bóp chết cho rồi. Bông tuyết bồng bềnh vẫn bay bay, chú nó giống như là hoa vải tung bay trên người Hà Văn Hạo. Mặc dù hắn bị lạnh đến cả người phát run, nhưng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Nhìn thấy tất cả mọi người đi ra ngoài, hắn bất đắc dĩ nói, Hạ Tuyết à, mở cửa đi, anh rất lo lắng cho em đấy, em nghe giải thích đi. Cho đến bây giờ em vẫn không tin anh ư? Anh hứa với em sau này nhất định cẩn thận mọi chuyện, thật đấy. Bên trong không tiếng động, Hà Văn Hạo tiếp tục nói, em nhẫn tâm nhìn anh đứng bên ngoài lâu như vậy ư? Anh lạnh quá, anh đang mặc áo sơ mi, bên ngoài lại có tuyết rơi nữa. Hạ Tuyết à, Tuyết Nhi. Hạ Tuyết nằm trên giường giúp cuộc chậm rãi mở mắt, khẽ cắn môi. Vừa muốn đứng lên lại nghe được Hà Văn Vũ ở đầu kia nói, Hạ Tuyết, cô đừng mở cửa cho hắn, dạy cho hắn bài học cay đắng đi, cho nhớ hôm nay cô chịu khổ. Ấy mẹ, đừng đánh con. Mà cô phồng lên lập tức đỏ bừng, nghĩ tới lời nói hôm nay của đám phóng viên giống như kim châm, mặt vùi vào trong gối nằm khóc nức nở. Hà Văn Hạo nghe tiếng khóc, hai mắt hắn lập tức bốc lửa, cắn răng nghiến lợi. Hà Văn Vũ! Hạ Tuyết à! Hà Văn Hạo càng không ngừng gõ cửa, vừa gõ vừa nói. Em không muốn cho anh vào cũng không sao, nhưng em không lên tiếng như thế anh sợ đấy. Làm ơn đi cho anh vào đi. Bên trong không động tĩnh. Hà Văn Hạo thực sự nằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net